Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, trang 175. Thư Lê không đi xem ma pháp trượng đằng trước hay không có quang chi nguyên tố tụ tập. Chỉ là không ngừng ở trong đầu cân nhắc. Tinh lọc nên là một loại như thế nào quá trình, tham khảo từ nhỏ đến lớn xem qua hoạt hình điện ảnh. Kịch, cùng với chơi qua các loại trò chơi, lý giải tinh lọc khái niệm, như thế nào là tinh lọc? Tinh lọc là thanh trừ tạp chất cùng có hại vật chất. Sự vật thể trở nên càng thêm thuần tịnh, phạm vi rộng khắp, không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần ma pháp sư có thực lực, có thể tinh lọc thế gian hết thảy. Thư Lê hiện tại năng lực hữu hạn, không có hùng tâm tráng trí, chỉ nghĩ chỉ mình non nớt chi lực, trợ giúp mẫu thủ, có thể tinh lọc một chút là một chút. Tích tiểu thành đại, một ngày nào đó sẽ thành công, minh tưởng khi lực chú ý độ cao tập trung. Tư duy vô cùng rõ ràng, hắn trong đầu duy nhất ý niệm, đó là phóng ra không tiếng động ma pháp. Vĩ đại tinh linh vương, thỉnh trợ ta giúp một tay. Không biết có phải hay không hắn cầu nguyện nổi lên tác dụng. Đường Thư Lê lần thứ ba đọc chú ngữ khi trên đầu tiểu phát kẹp biến trở về màu xanh lục tiểu hoa quan. Trống trơn khí trung loãng quang chi nguyên tố, nghe được triệu hoán, dần dần mà ngưng tụ đến ma pháp trượng đằng trước, chậm rãi hình thành một cái đạn châu tiểu quang cầu, cho dù là như thế mỏng manh quang cầu, lại cũng đại biểu hắn thành công. Thư Lê trong lòng vui vẻ. Động tác xoay khí mà huy động ma pháp trượng, tiểu quang cầu tia chớp mà bắn về phía thân cây, nháy mắt rung đi vào, một trận gió tập quá, thổi đến rậm rạp lá cây, ào ào, rung động, nhỏ nhỏ tóc vàng yêu tinh. Vẫn duy trì múa may ma pháp trượng động tác, thần sắc kích động, trong ánh mắt lập lòe oánh oánh thủy quang, hắn thế nhưng thật sự phóng thích không tiếng động ma pháp. Đối với dễ dàng miệng gáo ma pháp sư, bán ra này nho nhỏ một bước, là bước lên huy hoàng chi lộ một đi nhanh. Tiểu Spirion, ngươi rất tuyệt, móc lửng, ta đã thật lâu, không có, cảm nhận được, quang minh chi lực. Thư Lê cảm giác mẫu thụ thanh âm đang run rẩy, phảng phất một cái trường kỳ bị nhốt ở nhà tù tăm tối người. Rốt cuộc gặp được cứu rỗi ánh dạng đông, vừa mừng vừa sợ, càng không thể tư nghị. Ta muốn phóng ra vài lần tinh lọc thuật, trợ nhân vi vui sướng chi bổn, nếu không ở ám tinh linh địa bàn liền càng tốt, nếu có thể. Thỉnh tiểu Spirion vì ta thi triển 10 lần tinh lọc thuật. Móc lửng, 10 lần, ta tận lực, hắn thể lực cùng tinh lực hẳn là khiêng được 10 lần tinh lọc thuật. Rốt cuộc ngày hôm qua buổi chiều vì ngắt lấy quả tử, hắn phóng ra hơn 100 lần ma pháp, kẻ hèn 10 lần. Không nói chơi, Thư Lê bánh bao mặt nghiêm túc, giơ lên cao ma pháp trượng, hết sức chăm chú mà tiến vào chiến đấu trạng thái. Vĩ đại quang thần Leon Freeze, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngươi mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Thất bại không quan hệ, thất bại một lần không tính cái gì, lại tới một lần. Vĩ đại quang thần Leon Freeze, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thành công. Nho nhỏ quang cầu trong nháy mắt dung tiến thân cây, tốc độ mau đến liền đặc hiệu cùng năng lượng dao động đều không kịp phản ứng, đông đảo ám tinh linh tuyệt không thể tưởng được, dựng dục bọn họ mẫu thụ đang cùng một con nhỏ yếu yêu tinh ấu tể tiến hành một hồi thần không biết quỷ không hay tinh lọc hành động. Sau giờ ngọ mặt trời chói chang, lệnh ám tinh linh chán ghét. Bọn họ thà rằng đãi ở trong phòng cũng không muốn ra cửa hoạt động. Lại cho tiểu yêu tinh tốt nhất cơ hội, Thư Lê từ lúc bắt đầu thật cẩn thận, đến sau lại thong dong tự nhiên, không tiếng động ma pháp, mang cho hắn vô hạn vui sướng. Tuy rằng phóng ra 5-6 lần mới có thể thành công một lần. Nhưng với hắn mà nói đã vậy là đủ rồi. Tục ngữ nói, quen tay hay việc, nhiều luyện tập vài lần, định có thể bách phát bách trúng. Hắn mặc niệm 60 nhiều lần tinh lọc thuật chú ngữ. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, rất mệt, cùng ngày hôm qua buổi sáng phóng ra trung cấp phong hệ ma. Pháp giống nhau mỏi mệt, Thư Lê cảm thấy đầu óc phát trướng. Hơn nữa giấc ngủ không đủ, thân thể trước sau lay động, chân mềm nhũn, ngồi quỳ ở cành khô thượng. Mẫu thụ, ta có điểm, chống đỡ không được, có thể về nhà sao? Hắn nắm chặt nắm tay, cưỡng bách chính mình thanh tỉnh. Hảo hài tử, cảm ơn ngươi, ta mang ngươi về nhà. Mẫu thụ thanh âm tựa hồ không phía trước như vậy linh hoạt kỳ ảo quỷ dị, mà là cực kỳ ôn nhu. Nghe được người dị thường thư thái, Thư Lê tinh thần thả lỏng, một đầu ngã quỵ ở cành khô thượng. Giây tiếp theo, thân thể hắn vì hóa một đoàn tiểu lục quang, bị đại thụ hấp thu. Tinh linh quốc thủy tinh chi thành ấu tể đình viện tóc vàng tinh linh vương cùng đông đảo tinh linh điêu khắc mà đứng ở trụi lùi mẫu thụ trước. Không khí túc mục, đương sáng sớm sắp sửa tiến đến. Hắc ám liền phải tan đi là lúc, mẫu thụ khổng lồ thân cây toát ra một đoàn đom đóm lục quang, các tinh linh lộ ra thần sắc mừng rỡ. Duy độc tinh linh vương tiến lên một bước, vươn to rộng đôi tay, phủng trụ kia đoàn nho nhỏ lục quang. Lục quang huyền phù ở hắn lòng bàn tay, cuộn tròn một con nho nhỏ yêu tinh ấu tể, là Spirion. Zaya nhìn đến tinh linh vương lòng bàn tay, tiểu gia hỏa, hỉ cực mà khóc, đường bị kia một tiếng sấm sét vang lớn tạc sau khi tỉnh lại. Ở tại thủy tinh lâu đài, các tinh linh đều tập trung đến cái này đình viện, biết được mẫu thụ mang đi tiểu Spirion. Các tinh linh lo lắng đề phòng, vương ngang là một phản ngày thường ôn nhu, toàn thân tản mát ra lạnh băng hơi thở, nếu trước mắt đại thụ không phải mẫu thụ, giờ phút này chỉ sợ đã bị nhổ tận gốc, đốt chi nhất đuốc, bọn họ không biết mẫu thụ đem Spirion mang đi nơi nào. Lại càng không biết Spirion có hay không nguy hiểm, trừ bỏ nôn nóng chờ đợi, bó tay không biện pháp. Có lẽ chỉ có vương biết Spirion hướng đi. Nhưng hắn đứng ở mẫu thụ trước, vẫn không nhúc nhích, không có vương mệnh lệnh. Mặt khác tinh linh chỉ có thể tại chỗ đợi mệnh, trong bất hạnh vạn hạnh. Sáng sớm khoảnh khắc, Spirion đã trở lại, sở hữu tinh linh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thư Lê giống em bé cuộn tròn nằm ở tinh linh vương lòng bàn tay, mệt bò ngủ ngon lành. Chút nào không biết đông đảo các tinh linh ở đình viện đứng nửa đêm vì hắn canh cánh trong lòng. Tinh linh vương dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn sợi tóc, dương mắt sắc bén mà nhìn chăm chú mẫu thụ. Onomisis, ngươi làm được quá mức rồi. Hắn thanh âm xưa nay chưa từng có lạnh lẽo, trụi lùi mẫu thụ không hề đáp lại. Tinh linh vương rối tung kim sắc tóc dài đột nhiên không gió tự động, hắn một tay phủng tiểu yêu tinh hộ ở trước ngực, một tay lòng bàn tay nhắm ngay mẫu thụ, trong không khí tự nhiên nguyên tố toàn bộ sao động. Hết chương.